Đệ nhất kiếm thần, chương 6770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bên phía Diệp Huyên thật sự có khả năng tiêu diệt thượng cổ thiên tổ cơn nữa, thực lực của những người U Linh tộc vừa mới xuất hiện cũng rất đáng sợ. Ngoài ra, những kiếm tu kia cũng rất mạnh. Chiến đấu đến lúc này, tất cả thượng cổ thiên tộc đã có ít nhất 100 người chết. Còn có một người quan trọng nhất, đó là Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Đây là điều mấy người Thiên Diệp kiêng dè nhất. Có thể nói, nếu không có ai giữ chân Diệp Huyên tìm ai, người đó cũng phải chết. Mà một khi cường giả đăng thiên cảnh chết quá nhiều, thì thượng cổ thiên tộc sẽ toi đời. Vì thế, Thiên Diệp cũng biết, thượng cổ thiên tộc không thể không dốc hết khả năng. Bên phía thượng cổ thiên tộc ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện. Diệp Huyên nhìn xung quanh với nét mặt bình tĩnh. Lúc này, kiếm tuyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ thân kiếm trong tay y. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó có một cái đầu chậm rãi rơi xuống. Kiếm tuyệt lại giết chết một cường giả đăng thiên cảnh. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười nói. Kiếm tuyệt tiền bối thật lợi hại. Kiếm tuyệt lại lắc đầu. Không phải ta lợi hại. Dứt lời, ông nhìn những cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc ở phía xa. Là bọn họ quá vô dụng. Diệp Huyên, lúc này, 28 thiên sách quân xuất hiện trước mặt hai người, mà trong mấy người này có tận 10 tên đăng thiên cảnh. Khí thế của 10 người cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, trong không gian còn xuất hiện rất nhiều ông lão. Trong bọn họ có khoảng 6 người là đăng thiên cảnh. Những người này đều là lão quái vật của thượng cổ thiên tộc. Mỗi người đều đã sống trên đời rất nhiều năm. Cách chương.